Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, 843. Chương 843 Nhị Bảo phiên ngoại. Nhị Bảo vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái nỗ lực tiến tới tam hảo thanh niên. Hắn từng bởi vì quăng ngã một chân ngã tiến một cái hố trong động. Trong động gặp một vị chỉ còn một chút hồn phách lão tiền bối. Lão tiền bối nói, nếu muốn sống được trường, phải học được nhẫn, nhưng mà nhẫn lại không phải một mặt nhẫn. Nhẫn là một môn công phu, có thể đem nhẫn vận dụng lô hỏa thuần thanh kia mới nghiêm túc bản lĩnh. Nhị Bảo ở lão tiền bối nơi này được lợi rất nhiều, hắn còn muốn nghe nhiều một ít đâu. Nề hà lão tiền bối tụ tập hồn phách linh khí dùng hết. Hoàn toàn từ kiều kiều, lão tiền bối sáng lập nhẫn tự phái. Đáng tiếc không ai có thể kế thừa hắn nghiệp lớn. Nhị Bảo kế thừa lão tiền bối y bát, cũng thành lão tiền bối duy nhất một cái đệ tử, biết chính mình thiên phú không hảo tu vi không cao. Phá có tự mình hiểu lấy Nhị Bảo ở nhẫn tự thượng phi thường hạ khổ công. Hắn cảm thấy chính mình cũng coi như là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tìm đúng rồi phù hợp chính mình tu luyện biện pháp, tái kiến Mạc Hoan thời điểm. Thư sinh hưng phấn đem việc này nói cho Mạc Hoan, vốn dĩ cho rằng Mạc Hoan sẽ khen một chút hắn tồn tại vì hắn cao hứng một chút. Mạc Hoan lại cười nhạt một tiếng nói, tại đây tu tiên giới cường giả vi tôn, nếu muốn sống phải tàn nhẫn. Hắn tu vi tệ như vậy, tự nhiên là tàn nhẫn không đứng dậy, cũng chỉ có thể sùng bái nhìn lên Mạc Hoan, đúng rồi. Ở thư sinh trong mắt, Mạc Hoan giống như là hắn trước mắt một tòa núi lớn. Làm hắn bội phục lại nhìn lên rất nhiều. Thư sinh đáy lòng đôi cái này vẫn luôn ở tích cực hướng về phía trước nữ hài có như vậy một tia hâm. Mộ, hắn đại khái là quá nhàn. Người khác đều là 3-4 năm bế quan, mà hắn trừ bỏ mỗi ngày ăn uống ngủ chính là ăn uống ngủ. Hắn liền bế quan tư cách đều không có, bởi vì tu vi không thể đi lên. Nhàn dư thời gian, Nhị Bảo liền dùng để tưởng Mạc Hoan. Mạc Hoan so với hắn thiên phú hảo, so với hắn chăm chỉ, so với hắn có tiến tới tâm. Hơn nữa Mạc Hoan còn hiểu nhiều. Cái gì đều biết giống nhau, thật là làm hắn các loại nhìn lên, cho nên chẳng sợ thích cái này nữ hài, hắn cũng không dám nói ra, bởi vì hắn cảm thấy chính mình thật sự không xứng với Mạc Hoan a. Hắn chỉ có thể giống cái tiểu tùy tùng giống nhau chạy trước chạy sau ở Mạc Hoan trước mặt soát mặt. Sau đó các loại vui sướng, tu tiên giới mỗi người phỉ nhổ nữ ma đầu. Hắn kỳ thật đã không có ấn tượng, vẫn là Mạc Hoan ở bên tai hắn lải nhải thời điểm. Hắn mới nhớ tới vị kia nữ ma đầu nguyên lai cùng hắn cùng Mạc Hoan giống nhau là từ Mạc gia đảo ra. Tới, Nhị Bảo có chút nghi hoặc, đó là Mạc gia bổn tộc đại tiểu thư, nàng như thế nào sẽ biến thành đại ma đầu? Mạc Hoan cười lạnh một tiếng, đắm mình trụy lạc bái. Loại này nữ nhân vì một chút trước mắt ích lợi liền bị lạc bản tâm. Thật là ném Mạc ra đảo mặt. Cuối cùng Mạc Hoan dặn dò hắn, ngàn vạn đừng cùng người khác nói lên. Này ma đầu là cùng bọn họ cùng nhau ra tới. Nhị Bảo gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Minh bạch rất nhiều, đáy lòng lại vẫn là thực hoang mang. Hắn mơ hồ nhớ tới vị kia Mạc gia bổn tộc đại tiểu thư thiên phú cực hào. Lúc trước hắn bị phân công ở ngoại môn đánh tạp, vị kia Mạc gia tiểu thư lãnh Mạc Hoan trực tiếp thành đại trưởng lão vào nhà con cháu. Có thể nói là trong môn phái đệ nhất tiền đồ vô lượng người, người này người. Nàng có tốt như vậy điều kiện, vì cái gì còn sẽ bỏ tiên thành ma đâu. Nhị Bảo không nghĩ ra liền không hề tưởng, Mạc Hoan nói thấy cái kia nữ ma đầu nhất định phải đường vòng. Nữ ma đầu tu vi đều là từ nam nhân trên người hút đi. Hắn nhớ kỹ những lời này. Bản thân tu vi như vậy điểm, hắn nếu là lại bị người hút đi, đã có thể thật thành một phế nhân, bị một cái nữ tà tu bắt đi. Nhị bảo lần đầu tiên gặp được nữ tà tu sư phụ, cũng chính là tu tiên giới mọi người đòi đánh nữ ma đầu, hắn bị đông đảo nữ tà tu các loại khiêu khích. Này đó tà tu nhóm bởi vì thải không được hắn, liền dùng roi đánh vào trên người hắn, giễu cợt hắn. Nàng từ phía chân trời phiêu phiêu mà rơi, một tiếng hồng y yêu diễm tuyệt mỹ. Nàng thanh âm thanh lãnh tựa trời đông giá rét chi tuyết, dừng ở hắn trong lòng. Hắn vừa không nguyện, cần gì khó xử. Thả đó là những cái đó nữ tà tu nhóm không dám đối nàng có nửa điểm vi phạm. Đem hắn thả đi, mơ hồ còn có thể nghe được nàng đối kia một chúng nữ tà tu nhóm nói. Song tu phương pháp, chú trọng ngươi tình ta nguyện, mạnh mẽ vạn dương ngày sau đó là các ngươi tâm ma. Nữ tà tu nhóm hì hì cười nói. Sư phụ, chúng ta đã thành ma, gì sợ tâm ma, nói bậy. Nàng nói, tâm chi sở hướng, thân chỗ hướng. Mọi người nói các ngươi là ma, chẳng lẽ các ngươi liền cũng đem chính mình đương ma sao? Các ngươi nếu thật như vậy cảm thấy, liền rời đi Hợp Hoan phái bãi, ta không thu ma vì đồ đệ. Nhị bảo sau lại bị những cái đó nữ tà tu nhóm chảo quá vài lần. Hắn ở Hợp Hoan phái cũng coi như là cái khách quen, chỉ là sau lại không còn có ở Hợp Hoan phái. Trung nhìn thấy nàng, nhưng thật ra nghe những cái đó nữ tà tu nhóm trong lén lút nghị luận. Nàng, những cái đó nữ tà tu nhóm có ngưỡng mộ nàng, có hâm mộ nàng. Nhưng phần lớn đối nàng đều có ghen ghét chi ý, nàng là trời sinh lô đỉnh thân thể. Song tu nhất thích hợp nàng, nhưng những cái đó nữ tà tu nhóm cũng không phải, cho nên ghen ghét cảm thấy nàng hết thảy đến tới dễ dàng. Bao gồm nam nhân. Nhưng các nàng lại đến các loại hao hết tâm tư, ngược lại còn bị nàng các loại răn dạy không thể. Không nói, nữ nhân thế giới xa xa muốn so tu tiên thế giới còn muốn phức tạp, nhị bảo phát giác cái này đại ma. Nữ vẫn luôn sẽ rất xa chuế ở nàng phía sau là thật lâu về sau sự, chính hắn trên người một nghèo hai trắng, liền cái con giận đều chảo không ra. Hắn không nghĩ ra cái này đại ma nữ vì cái gì muốn đi theo hắn, ngay từ đầu trong lòng run sợ thời khắc lo lắng, sau lại liền thuận theo tự nhiên không có phòng bị. Một lần gần nhất khoảng cách tiếp xúc là hắn gặp được một con ma thú sợ tới mức mất mạng chạy. Nàng giúp hắn chém giết ma thú, lại bởi vì ma thú nước bọt độc nước mà hôn mê. Nếu không phải hắn tráng khởi lá gan quay trở lại, cũng không biết nguyên lai là nàng giúp hắn giết ma thú, cho nên hắn mới có thể chạy thoát. Có lẽ này một đường nàng vì hắn làm rất nhiều chuyện như vậy. Nàng như cũ là một thân màu đỏ quần áo, vốn là trắng nõn nhỏ xinh mặt bởi vì này một bộ quần áo càng hiện trắng nõn, nằm ở mặt cỏ nàng giống như là một đóa nở rộ cực hạn hoa tươi, làm hắn cảm thấy tới gần nàng đều là một loại khinh nhờn. Hắn cõng nàng đi rồi đã lâu, chính là nàng vẫn luôn đều không có tỉnh lại. Nàng là mỗi người trong miệng đến mà chu chi đại ma nữ, nàng là các nam nhân nhắc tới là biến sắc sao sao sao sao ma. Nàng vẫn là Mạc Hoan trong miệng cái kia vì trước mắt ích lợi vào đường ngang ngõ tắt khinh thường cùng chi làm bạn người. Khó có thể tưởng tượng như vậy một người, nàng hiện tại liền bò ở hắn bối thượng, kiều kiều mềm mềm thân mình làm hắn thậm chí cũng không dám có chút dị động. Trên người nàng phát ra cái loại này như có như không tuyết liên lãnh hương làm hắn say mê. Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình dưới chân, sợ chính mình một cái sóc này sẽ đem nàng quăng ngã toái giống nhau. Đột nhiên liền có loại hy vọng cõng nàng có thể một đường đi xuống đi xúc động, nhưng nàng trúng độc. Tổng không thể như vậy vẫn luôn đi xuống, hắn đem nàng đặt ở một chỗ cao điểm thượng. Nàng môi đã thành tím đen chi sắc, lâu như vậy nàng còn không tỉnh lại. Hắn muốn đi trong rừng thải điểm linh thực, chỉ là chờ hắn lại trở về thời điểm. Trên cỏ trống trơn, đã không có thân ảnh của nàng, nàng đi rồi sao? Nàng trong thân thể độc, kia độc, kia độc nhưng sẽ chí mạng. Vé tháng thượng 30 thêm càng. Moa moa đại gia, hết chương.